Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 833. Hợp tác rất ăn ý, Mỹ Na cùng Tiểu Ái hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhịn không được cười lên. Hai cái nón xanh, đây mới là trọng điểm sao? Quả nhiên chỉ cần là nam nhân, hay lại là quan tâm nhất loại chuyện này a. Nhìn dáng dấp, các ngươi là thật không cần ta a. Chu Hạ nhấp miếng rượu, làm ra một bộ khổ rượu vào cổ họng tâm đau biểu tình tới. Đương nhiên không phải, Mỹ Na vội vàng thu cười, vội vàng chối sau, lại nhăn nhó địa làm nũng nói. Nhưng là nhân gia cùng Tiểu Ái tỷ không lúc làm việc, lẫn nhau làm bạn, mới sẽ không nhàm chán như vậy. Tịch mẹ a. Tiểu Ái nhìn Chu Hạ, người này yên lặng không nói. Ăn cơm, không nói, không nói. Chu Hạ cảm giác cái đề tài này tốt cứng ngắc. Nói thêm gì nữa, tựa hồ lại vừa là hắn vấn đề. Hơn nữa như vậy cũng không rất tốt. Nói không chừng ngày nào các nàng liền mời hắn gia nhập. Ca ca, người thật không tức giận sao? Mỹ Na thử thăm dò đạo. Ta tức giận hữu dụng không? Bất quá, hai người các ngươi nếu như mời ta gia nhập, chúng ta ba người đồng thời khoái trá chơi đùa, ta đây liền thật không tức giận. Ha ha, Chu Hạ không nhịn được trêu ghẹo nói. A, nghĩ hay quá nhỉ. Mỹ Na nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, lập tức cấp cho bác bỏ. Bất quá, thái độ hiển nhiên cũng không kiên quyết. Hừ, Tiểu Ái hừ một tiếng. Thấy Chu Hạ là thực sự không thèm để ý, vẻ mặt buông lỏng, tiếp tục giải thích, ngoại trừ đêm đó say rồi, chúng ta chính là buồn chán, không lúc làm việc đồng thời làm bạn, thật không có làm những chuyện khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu Ái, ngươi có thể hay không không khác chung quy nhấn mạnh điểm này a? Làm ta cuối cùng muốn một ít hình ảnh. Chu Hạ để đũa xuống, không nói nhìn Tiểu Ái, ta còn không phải sợ ngươi nghĩ vớ vẩn sao? Không đến nổi, coi như các ngươi là chân ái, lại có thể thế nào? Ta là dễ giận như vậy người sao? Chỉ cần khắc thật cho ta một đạo yêu lục quang là được. Chu Hạ tức giận nói, hừ, nếu như nói như vậy, ta đây cũng không biết đều nhiều hơn xanh biếc. Tiểu Ái hừ nói, ho khan một cái. Cái này thịt trâu thật cứng rắn. Chu Hạ vội vàng đem lời này cho rẽ ra. Mỹ Na thấy vậy, bĩu môi một cái, cũng không nói cái đề tài này rồi. Ngược lại mong đợi hỏi, thật ấy ư? Ca ca, ngươi thật không để ý ta cùng Tiểu Ái tỷ sao? Ngươi đừng một phía tình nguyện có được hay không? Nhân ra Tiểu Ái cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chu Hạ tức giận nói, ha ha. Vậy cũng chưa chắc, Tiểu Ái đúng lúc bài xích đạo. Bây giờ nàng với Mỹ Na cũng chính là buồn chán, nghịch ngợm, nhưng lâu ngày sinh tình. Hai người nói không chừng liền thật thói quen thứ tình cảm này rồi. Nghe nói, có nữ nhân ngay từ đầu là khác phái yêu, sau đó bị nam nhân bị thương tâm, mới biến thành đồng tính luyến ái. Tùy hiện, các người vui vẻ cực tốt. Nhưng cũng không thể vứt bỏ ta. Chơi đánh bài thật rất có ý tứ. Các ngươi đáng giá thử một chút. Chu Hạ cố làm dễ dàng vừa nói, đối hai người chớp chớp con mắt. Từ với Tư Tư cùng Vũ Phi ở trên máy bay trải qua sau, hắn phát hiện như vậy mới là chính xác để cho nữ nhân càng đối với hắn quyết một lòng phương thức. Mở ra chính xác, trải qua như vậy kiểu cởi mở vỗ tay vận động, vài người quan hệ sẽ mật thiết tăng lên, tín nhiệm, lệ thuộc vào cũng sẽ tăng thêm. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, hừ, Mỹ Na cùng Tiểu Ái mỗi người phản ứng bất đồng. Nhìn đã đối chơi đánh bài mê muội người khác, đều là cúi đầu ăn cơm, không để ý tới nữa Chu Hạ rồi. Chu Hạ nhất thời cảm thấy thập phần không thú vị, cũng là nghiêm túc ăn cơm đứng lên. Rất nhanh, bữa ăn tối cuối cùng liền kết thúc. Chu Hạ không có giống nói như vậy rời đi, đem biệt thự để lại cho Mỹ Na cùng Tiểu Ái, để cho hai người tương thân tương ái cuộc sống hạnh phúc. Mỹ Na cũng không hề rời đi ý tứ. Trong lúc nhất thời, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí có chút lúng túng. Chu Hạ cũng lười nói nhiều, lên trước lầu đi mong đợi này, xem rốt cục là một người đi lên, hay lại là hai người đi lên. Tiểu Ái thấy Chu Hạ rời đi, quả thật bận rộn chặn lại cũng phải lên lầu Mỹ Na. Thấp giọng chất vấn hỏi, Mỹ Na, ngươi có ý gì, tại sao còn không đi? Ta, cũng đã trễ thế này, ta xong rồi mà phải đi. Mỹ Na không tình nguyện đứng lại, nhìn Tiểu Ái trả lời, ngươi, ta lòng tốt mang ngươi đến, ngươi mới vừa rồi cũng cái kia, còn để lại làm gì? Tiểu Ái tức giận nói, dĩ nhiên, cũng muốn bắt trước Tiểu Ái tỷ ngươi nghe lén a. Mỹ Na bướng bỉnh nói, ngươi, Mỹ Na, ngươi chớ hồ nháo, nghe lời, ngươi trước trở về, ta tìm Chu Hạ còn có chuyện. Được rồi, không đùa ngươi, ta muốn đi lầu ba xem sao giường ngủ. Ta muốn buổi tối ở chỗ này nhìn tinh tinh, tuyệt không hạ lầu hai tới. Tin ngươi mới là lạ, ngươi tốt nhất không nên gây sự. Nếu không, ta lần sau thật lại sẽ thu thập ngươi. Tiểu Ái dơ dơ lên tiểu thành khẩn, ngang ngược nói, ha ha, còn chưa nhất định ai thu thập người nào. Mỹ Na không cam lòng yếu thế địa ưỡn ngực, ngược lại lại danh mãnh cười nói, Tiểu Ái tỷ, nếu không ba người chúng ta đồng thời, khẳng định như vậy rất có ý tứ. Ngươi, ta lười để ý ngươi. Tiểu Ái thấy không có cách nào dọa chạy Mỹ Na, dứt khoát tự mình trước đi lên lầu. Sớm biết liền mang Mỹ Na tới nơi này cách. Màn đêm rủ xuống, không trung trăng sáng rất tròn rất sáng, chỉ có thể ở xa xôi chân trời thấy mấy giờ đầy sao. Hôm nay dù sao cũng là nguyệt trung. Số 14, Mỹ Na nằm ở lầu 3 xem sao phòng xem sao trên giường lớn. Nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, Mỹ con mắt của lệ không nháy một cái, mặt đầy suy tư vẻ mặt. Này cũng đi qua 3 giờ rồi, làm sao lại là không ngủ được? Dưới lầu hai tên kia đang làm gì đấy? Nhất định là với buổi chiều như thế, khắp nơi đang đánh chiếc. Bất quá, Tiểu Ái cái tên kia nhưng là so với nàng sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Cũng không biết, nghĩ tới đây, Mỹ Na trong đầu không khỏi hiện ra Tiểu Ái cùng Chu Hạ hai người phân biệt cùng với nàng làm qua. Những thứ kia xấu hổ sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút, thân thể nàng liền bắt đầu lần nữa nóng lên. Cả người càng phiền não khát vọng dậy rồi. Một người thật là không có ý tứ. Mỹ Na nghĩ như thế. Không tự chủ được đứng lên. Lặng lẽ hướng bên ngoài phòng đi tới. Nàng không có làm thang máy. Theo thang lầu rất nhanh là đến lầu 2. Từ từ đi tới nhị lâu chủ nhân phòng. Có chút do dự. Chặt một chút môn. Môn lại là mở ra. Mỹ Na không chần chờ nữa. Đang muốn đẩy cửa đi vào, hai chân liền bước bất động. Tiểu Ái quả nhiên so với nàng còn điên. Thanh âm này, hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh lại trong cơ thể sôi sùng sục tâm tình. Mỹ Na gõ gõ đóng cửa lại, đi vào bên trong đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hạ mệt mỏi địa duỗi người một cái, nhìn một chút đối diện đồng hồ treo đã 8 giờ rưỡi sáng rồi. Không do dự nữa, bắt đầu thức dậy, đại đại trên thuyền chỉ có một mình hắn. Nếu như không phải là tối hôm qua lưu lại những thứ kia sâu sắc trí nhớ, Chu Hạ cũng cho là lại vừa là làm một giấc mộng. Loại chuyện này, quả nhiên tất cả mọi người muốn động đứng lên. Có chuyển động cùng nhau mới càng chưa kích, còn có ý tứ, tương đối mà nói, ở trên máy bay cùng Tư Tư. Vũ Phi lần đó, thật là tiểu vu thấy đại vu a. Tiểu Ái, Mỹ Na đều là 90 sau. Quả nhiên càng cởi mở. Chu Hạ mặc quần áo tử tế, ngồi ở mép giường, chính Mỹ Mỹ trở về chỗ tối hôm qua sự tình. Điện thoại di động lại vang lên. Trợ lý Tiểu Bạch đánh tới. tối hôm nay điện ảnh thủ ánh lễ, buổi sáng, buổi chiều cũng an bài không ít chuyện, nàng hẳn là đã đi tới nơi này bên đón hắn rồi. Chu Hạ không hề nghĩ vớ vẩn, vội vàng xuống giường đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Trong phòng ăn, chỉ có Mặc Tề Trình, một thân hồng sắc nghiêng vai quần dài, đại khí mỹ lệ tiểu ái ở, nhưng không thấy tiểu khả ái Mỹ Na. Chu Hạ không khỏi có chút đáng tiếc, Mỹ Na lúc này lại trốn đi. Tối hôm qua ba người chơi đánh bài, hợp tác nhưng là rất ăn ý a. Cái gì, nhị nữ đồng còn một chu, tỷ tỷ ngươi mái chèo, muội muội ta cầm cao, để cho chúng ta ngồi đợt sóng vui vẻ xông về bỉ ngạn. Cái gì, đại vũ đài diễn ra vai diễn, tỷ tỷ múa ương ca, muội muội điệu múa belly, ca ca đùa bỡn hoa thương, hoa thước vỗ tay đến thiên minh. Cái gì, thiên mệnh huyền điều, hàng tỷ muội ta, điều hòa âm dương, đồng ngu đại đạo, ngày đêm thay nhau, sinh tử luân hồi, chấm móc lửng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.